Công Đức Ấn, chương 437, cái cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sơn cốc phía dưới hỗn loạn tưng bừng, huyết duyên trùng xuất hiện khủng hoảng lan tràn ra, để không ít người thần sắc kinh hoàng dụ không phải muộn thi thể liền nằm ở nơi đó, giờ phút này, lại không người dám đi qua xem cẩn thận điều tra vẫn là hoa mẫu đơn linh sợi dễ chậm rãi tiến lên, đem hắn dùng lá xanh triệt để bao trùm. Nặng nề mây đen bao phủ đỉnh đầu, đám người lại nhìn cái kia dần dần khép kín kẽ nứt chỉ cảm thấy phảng phất một đạo cự thú miệng rộng, những cái kia tiến vào bên trong tuổi trẻ võ giả a, bọn họ. Lần này bí cảnh chuyến đi, sinh tử khó do A Tô Lâm An đã tiến vào kẽ nứt thân thể bị một cỗ lực lượng lôi kéo không cách nào tiếp tục lưu lại, kẽ nứt cương phong mãnh liệt nàng cũng không thể không đem thần thức thu hồi, cứ như vậy liền không cách nào thăm dò được càng nhiều tin tức. Nàng chỉ có thể đem lực chú ý tập trung đến trên người mình, cẩn thận đi quan sát bốn phía. Lấy nhân lực xé mở kẽ nứt bên trong không có mạnh mẽ đâm tới thiên vẫn thạch chung quanh một vùng tăm tối, âm phong từng trận thổi đến người tứ chi đều cứng ngắc lại rất nhiều. Nhân tiên tu vi, liền có thể xé mở một đạo có thể cung cấp chính mình ghé qua kẽ nứt phá toái hư không xuất hiện tại mặt khác địa phương, nhưng lập tức xé mở thông đạo cùng nhiều người như vậy truyền thống tu vi hẳn là thiên tiên trở lên. Cái này đại tế ti nên tính là vực ngoại mạnh nhất đám người kia, nhưng vừa vặn cái kia cao giai huyết duyên trùng, vậy mà lừa gạt được đại tế ti ký sinh cổ Hàn Ngọc theo hắn ngay dưới mắt chui vào kẽ nứt bên trong. Không phải nói cầu gãy tàn huyết bí cảnh đối với tu vi có hạn chế sao, lợi hại như vậy huyết duyên trùng, nó là như thế nào vào trong, hẳn là ký sinh tại thân thể người bên trong thời điểm, còn có thể đưa nó thực lực bản thân che giấu. Chính suy nghĩ lúc Tô Lâm An thân thể trùng trùng trầm xuống, như rơi xuống vực sâu. Nàng đang đứng ở không trung, hướng xuống thẳng tắp rơi xuống, phía dưới có một đoàn hồng vân khổng lồ, mắt thường một chút không nhìn thấy bờ tầng mây bên trong lờ mờ có thể thấy được dãy núi dòng sông hình dáng, chính là truyền thuyết kia bên trong thiên hồ cổ bí cảnh không thể nghi ngờ. Ngay tại nàng sắp rơi xuống thiên hồ bên trong lúc không trung đột nhiên xuất hiện một cái toàn thân đen nhánh đại điểu, một thân hắc vũ chỉ có một đôi mắt là màu xanh biếc dương cánh lúc phi hành giống như là một đoàn mây đen thổi qua. Cái kia đại điểu trên thân còn đứng một cái cởi trần trung niên nam nhân, nói là trung niên, là bởi vì trên mặt có không ít nếp nhăn, nhưng nhìn hắn căn cốt rồi lại không giống như là tuổi tác đặc biệt lớn, cả người nhìn mười phần không cân đối. Trung niên nam nhân dáng người khôi ngô cơ bắp nâng lên, làn da mặt ngoài có một ít cổ quái hoa văn, giống như là bị lợi chảo cầm ra từng đạo vết đỏ. Hắn đứng tại trên lưng chim uốn gối, thân thể có chút trầm xuống tụ lực ánh mắt như ưng. Ngay sau đó hắn đột nhiên phát lực hướng về Tô Lâm An phương hướng thả người nhảy lên, thân thể giống như mũi tên, hướng về Tô Lâm An đánh tới. Người tại không trung miệng đã mở ra, lộ ra răng so với người bình thường sắc bén được nhiều tựa như mãnh thú. Tô Lâm An không chút do dự trực tiếp vung ra một món pháp bảo cũng quát. Bảo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bịch một tiếng vang thật lớn, pháp bảo tại trước người nàng cách đó không xa nổ tung, đem cái kia lao vùn vụt tới nam tử ngăn tại không trung không nói, còn nổ đầu hắn phá máu chảy. Ngay sau đó, Tô Lâm An thân hình lóe lên, xuất hiện tại nam tử phía sau, bỗng nhiên một quyền đánh ra trực đảo hắn sau lưng. Một quyền kia nàng dùng hết lực lượng, đem nam tử đánh cho ngũ tạng lục phủ đều rời vị trí, chỉ là hắn phảng phất căn bản không cảm giác được đau đớn, dù là thất khiếu chảy máu, vẫn như cũ cười gằn lần nữa phóng tới Tô Lâm An. Một đôi không tình cảm chút nào khát máu ánh mắt nói rõ hắn thân phận sa đọa khí huyết vũ giả. Sa đọa khí huyết vũ giả còn không chỉ hắn một cái. Tô Lâm An thần thức phạm vi bên trong còn có một cái không có mặc quần áo nữ tử, nàng ngay tại sinh ăn huyết nhục cái kia bị nàng gặm nuốt rõ ràng là một đầu võ giả đùi. Bởi vì chỉ còn lại một đoạn xương đùi, cũng không có bất kỳ cái gì phục sức Tô Lâm An cũng không biết người võ giả kia là ai thuộc về kia tòa thành chi. Hoang ngoài có huyết duyên trùng cùng sa đọa khí huyết vũ giả tin tức này nàng là nói trước biết đến, nhưng không nghĩ tới, bọn họ thoáng qua một cái đến liền sẽ gặp gỡ, đồng thời đã có người gặp nạn. Trung niên võ giả lần nữa lao đến, cùng lúc đó, cái kia đại hắc điểu phát ra một tiếng sắc nhọn gáy gọi cánh chim vỗ, màu đen lông vũ như là mũi tên bắn ra, lít nha lít nhít bắn về phía Tô Lâm An. Tô Lâm An trực tiếp phóng hỏa đi thiêu, nòng nọc hỏa ngọn lửa phóng đại, đem lông vũ toàn bộ đốt cháy qua đi, ngọn lửa hóa thành trường long, còn quấn lên hắc điểu. Hắc điểu thấy tình thế không ổn, thân thể tại không trung nháy mắt vụ hóa, coi là thật hóa thành mây đen, nòng nọc hỏa một thiêu còn đốt cái không, đang buồn bực lúc nó nhìn thấy trong mây có một chút xanh biếc. Muốn chạy, ngọn lửa vèo một cái bao lấy một chút kia xanh biếc, ngay sau đó, chính là một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cái kia chim kêu thanh âm quá mức thê thảm, đem Tô Lâm An linh thú đại bên trong tiểu hỏa điểu đều dọa đến lắc một cái, căn bản không dám ló đầu. Hắc điểu bị đốt thành tro, trung niên nam tử kia không có bất kỳ cái gì phản ứng, mục tiêu của hắn chỉ là Tô Lâm An. Trung niên nam nhân thân thể tại không trung tăng vọt, toàn thân khí huyết sôi trào, xương đỏ bên trong, một cái con mắt đỏ ngầu đột ngột xuất hiện, cái kia ánh mắt như cái cực lớn huyết trì, cốt cốt nổi bong bóng, đồng thời còn có bạch cốt âm u cuồn cuộn trong đó. Huyết mạch của người đàn ông này thần thông, đúng là nhiếp hồn thuật một loại. Hắn có thể mê hoặc tâm thần của người ta, để người ngã vào hắn đồng tử bên trong huyết trì, trở thành thân thể của hắn chất dinh dưỡng. Dạng này nhiếp hồn thần thông, đối với Tô Lâm An không hề có tác dụng. Chỉ là nàng một lát cũng không rõ ràng, muốn thế nào mới có thể đem người này triệt để giết chết, hắn là bị huyết duyên trùng khống chế sa đọa khí huyết tu sĩ, dù là thân thể thụ căn bản là không có cách chữa trị thương tích, thân thể vẫn như cũ có thể hoạt động. Trừ phi, đem hắn cùng huyết duyên trùng cùng một chỗ đốt thành tro bụi. Chỉ là thực lực của đối phương cũng có thuần huyết cảnh sơ kỳ, nòng nọc hỏa lại không có đổi qua thân thể tiến giai không có Tô Lâm An thần tốc, nó hiện tại ngọn lửa còn không có khôi phục đã từng đỉnh phong, sợ là nhất thời bán hội không cách nào đem hắn triệt để thôn phệ. Hoặc là, nàng không cùng hắn hao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên hồ bí cảnh ngay tại dưới chân không xa, né tránh hắn, nhảy vào đi. Hết lần này tới lần khác trung niên nam tử này đã thức tỉnh biến thân, thể tích khổng lồ, đem ngày đó hồ vào miệng đều nhanh ngăn chặn, nàng được tìm tới thời cơ thi triển nhật nguyệt tinh thần, để hắn động tác cứng đờ, từ đó nhanh chóng chui vào bí cảnh. Loại này hoàn toàn không sợ chết không sợ đau ra hỏa, đối phó thật đúng là khó giải quyết. Ngay tại Tô Lâm An cẩn thận từng ly từng tí cùng nam tử trung niên dây dưa thời khắc, phía dưới nữ tử kia động. Tô Lâm An lập tức cảnh giác lên, hai cái này liên thủ, nàng thật đúng là không tốt lắm thoát thân. Lại không ngờ tới, nữ tử kia căn bản không thấy bên này một chút mà là trực tiếp tiến vào thiên hồ bí cảnh. Tô Lâm An trong lòng trùng trùng trầm xuống, cái này sa đọa khí huyết vũ giả, vậy mà cũng có thể tiến vào bí cảnh, không phải nói, chỉ có nuốt vào viên kia móng tay màu đỏ ngọc bài người, mới có tiến vào bí cảnh tư cách, sẽ không bị bí cảnh sở bài xích sao? Lời này là lúc trước Kim Bích Huy đem trong hộp đồ vật lấy ra phân phát cho đại gia thời điểm nói, mà bây giờ, nàng tận mắt thấy, một cái sa đọa khí huyết vũ giả tiến vào. Chẳng lẽ là bởi vì, nàng ăn luôn cái kia có được tiến vào tư cách võ giả. Tư cách huyết bài dung nhập võ giả huyết dịch bên trong, nữ tử kia đem hắn sau khi thôn phệ trên thân cũng có đồng dạng khí tức, vì vậy thu được tiến vào bí cảnh tư cách. Nếu như phỏng đoán là thật, cái kia vừa mới nàng đến chậm một hồi này công phu, bên trong đến cùng tiến vào bao nhiêu đọa lạc giả. Lần này bí cảnh chuyến đi chỉ sợ trình độ hung hiểm khó có thể phòng chừng, nhưng mà nàng không phải đi tìm cơ duyên, nàng muốn về nhà, mặc kệ bên trong có nhiều hung hiểm, nàng đều phải vào trong. Tại nữ tử sau khi tiến vào, nam tử trung niên càng thêm nóng nảy, Tô Lâm An thật vất vả tìm đúng cơ hội, tận dụng mọi thứ mà rơi vào trong hồ, đợi đến nàng đi vào, liền có một trận gió thổi qua, đem không trung hồng vân triệt để thổi tan, cái kia đột ngột xuất hiện tại hoang bên ngoài trên không thiên hồ, biến mất. Bí cảnh chỉ có thể tiến vào 100 người, nàng là cách cuối cùng, cách chương.